Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 599, sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục toàn bộ giải quyết, ở thành công giải quyết cuối cùng mấy nhóm người sau khi Thẩm Khang còn cố ý lại độ tra xét một phen, mãi đến tận không có phát hiện nữa những người Vô Định Sơn đệ tử còn có lưu lại sau lúc này mới yên tâm. Những người này vì chuyện riêng tư của bản thân, vì cái gọi là sức mạnh mà muốn làm gì thì làm, hại nhiều người như vậy. Càng làm cho Thẩm Khang khó có thể tiếp thu chính là, này hơn trăm người bên trong, càng không một người có chút hối hận, quả thực hết thảy đáng chết. Cùng lúc đó, Thẩm Khang cũng không khỏi không khâm phục Trần Ngọc Nhai, ánh mắt chọn tất cả đều là tư chất không đủ, sinh hoạt không bằng ý tầng dưới chót đệ tử. Bọn họ khát vọng thay đổi, càng khát vọng thành công. Chỉ cần thoáng dẫn dắt liền có thể cho mình sử dụng. Chờ ở trên người bọn họ gieo vào cổ trùng, lại lấy cổ trùng bên trong sức mạnh tinh thần bất chi bất giác thay đổi bọn họ, đủ khiến tư tưởng của bọn họ, để tâm tính của bọn họ đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mặc dù dẫn bọn họ mà thụ hại bách tính nhiều đến mấy ngàn vạn, cũng khó có thể gây nên bọn họ nửa phần lòng thương hại, sẽ chỉ làm bọn họ càng ngày càng bạo ngược cùng vô tình. Có thể nói những người này căn bản là không thể thu tay lại, công lực cấp tốc tăng lên, cảm giác đã để bọn họ triệt để nghiện. Mặc dù không có như vậy thao tác, bọn họ cũng sẽ tìm kiếm hắn thiệt người lợi mình phương pháp đến tăng lên chính mình. Đường lui đã bị triệt để phá hỏng, bọn họ đã không quay đầu lại được. Đương nhiên, tại hạ tay thời điểm Thẩm Khang cũng không có một chút nào lưu tình. Chính như trước hắn suy nghĩ như vậy, mặc dù bọn họ đồng ý quay đầu lại, Thẩm Khang cũng như thế sẽ không bỏ qua bọn họ. Người cũng đã hại, lại nghĩ quay đầu lại không cảm thấy chậm sao. Ở tàn sát những người này sau khi thành công cho Thẩm Khang mang cho hắn mấy trăm ngàn điểm hiệp nghĩa. Những này điểm hiệp nghĩa thêm vào quãng thời gian trước Thẩm Khang chính mình tích lũy, đủ khiến Thẩm Khang công lực lần thứ hai thăng cấp. Hắn hôm nay tiêu hao mất hầu như sở hữu điểm hiệp nghĩa sau khi đã là đạo cảnh đại tông sư tầng 6 tô vi. Lại đối mặt Trần Ngọc Nhai thời điểm tăng lên dữ dội sức mạnh để hắn sức lực cũng lớn hơn nhiều lắm. Tiếp đó, liền muốn giải quyết này vị cuối cùng. Tin tưởng này một vị, nhất định sẽ cho hắn một cái vui mừng thật lớn. Nếu là khiến cho được rồi, nói không chắc chính mình tu vi còn có thể hướng về trên nhắc lại trên mấy phần. Ta có phải là tới chậm, khóa chặt Trần Ngọc Nhai vị trí Thẩm Khang một bước bước ra, sau một khắc lại xuất hiện đã ở Trần Ngọc Nhai bên cạnh. Chỉ là trong thiên địa lưu lại khí tức để hắn hơi hơi kinh ngạc, luồng khí tức kia hắn nhưng là quá quen thuộc, người trước mắt sợ đã trở thành đại tông sư. Này đến tột cùng là ra sao tăng lên tốc độ. Từ nguyên thần cảnh 5, 6 trùng công lực nhảy một cái mà trở thành đại tông sư, người bên ngoài không biết muốn tích lũy bao lâu. Càng nhiều người là bị vây ở cảnh giới này, một đời đều khó mà vượt qua. Mặc dù là chính hắn một bậc hách cũng là dốc hết sức mãn giang hồ bôn ba qua lại mới có thể thành công đột phá. Mà Trần Ngọc Nhai vẻn vẹn dùng nửa ngày không tới cũng đã hoàn thành rồi mục đích của chính mình. Cũng khó trách hắn gặp triệt để mê muội ở đây, tự cam đọa lạc, dù sao hấp dẫn như vậy thực sự là quá to lớn, lớn đến 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người giang hồ e sợ đều sẽ nắm giữ không được. Thẩm Khang, lạnh lạnh nhìn đột nhiên xuất hiện Thẩm Khang, Trần Ngọc Nhai khắp khuôn mặt là lạnh lẽo vẻ, khóe miệng lộ ra từng tia nụ cười tà dị. Hắn vốn còn muốn làm sao đem Thẩm Khang cái này đáng ghét con ruồi giải quyết đi, không nghĩ đến chính mình liền đưa tới cửa. Chính là trước mắt người này, đánh vỡ kế hoạch của chính mình, bức chính mình không thể không sớm thu gặt thành quả. Càng làm cho chính mình hơn nửa thu hoạch đều nước chảy về biển đông. Hại được bản thân thể này, có điều miễn cưỡng bước vào đại tông sư cảnh giới mà thôi. Mà những thu hoạch này cùng hắn nguyên bản ý nghĩ khác nhau một trời một vực, trực tiếp ảnh hưởng đến hắn sau khi kế hoạch. Như vậy một khi đợi được xích nguyệt giáng lâm ngày, hắn căn bản không thể khôi phục lại đỉnh cao. Mặc dù may mắn khôi phục sợ cũng căn bản là không có cách tiến thêm một bước nữa. Xích Nguyệt sau khi trên giang hồ sợ gặp nghênh đón một làn sóng đại bạo phát, còn không biết có bao nhiêu người tăng cường nhanh chóng. Mà hắn vẫn biết một cái đạo lý, vậy thì là ngươi vĩnh viễn không biết trên giang hồ đến tột cùng gặp sinh ra cỡ nào nhân vật thiên tài. Chỉ có càng thiên tài, không có thiên tài nhất, xem trước mắt cái này làm cho người ta chán ghét người trẻ tuổi liền biết có mấy người yêu nghiệt lên đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Trước mắt cái này tên nhóc khốn nạn mới bao lớn, cũng đã đăng lâm đại tông sư, hơn nữa ở đại tông sư cảnh giới đã đi ra rất xa. Nhớ lúc đầu bọn họ ám điện binh cường mã tráng, lại bị một cái lão già nát rượu trực tiếp đánh tới môn, to lớn ám điện liền như vậy tan thành mây khói. Vừa nghĩ tới cái kia vô địch bóng người, mặc dù đến hiện tại như cũ là cả người lạnh run. Giang hồ, vẫn là cái quái gì vậy, quá nguy hiểm. Không đúng, Thẩm Khang, ngươi lại tăng lên. cảm nhận được người trẻ tuổi trước mắt này khí thế. Trần Ngọc Nhai, sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Hắn không nghĩ đến chính là Thẩm Khang công lực tựa hồ lại tăng lên không ít, cái kia một thân khí thế cùng mình hơn nửa ngày trước nhìn thấy lại là có chỗ bất đồng. Rất nãi nãi, còn có nhường hay không người quá. Tưởng tượng hắn năm đó vì tăng lên chính mình, bị bao nhiêu tội, ngậm bao nhiêu đắng, trả giá bao nhiêu đánh đổi, mới miễn cưỡng có một chút thành tựu. Nhìn lại một chút người ta, một ngày không tới, nói đến thăng liền tăng lên. Không công bằng, thật CMN không công bằng. Xem người như vậy, liền nên bị hủy diệt, tự tay hủy diệt một thiên tài, cảm giác nói vậy tương đương thoải mái. Trần Ngọc Nhai, mặc dù ngươi đã là đại tông sư thì lại làm sao, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua ngươi. Lại thấy đến phảng phất tuyệt nhiên không giống Trần Ngọc Nhai lúc Thẩm Khang cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong phóng ra nồng nặc sát ý, chính là người này, còn phải nhiều như vậy bách tính không thu hoạch được một hạt nào, cơ hàn mà chết. Chính là trước mắt người này, khi sư diệt tổ tù khốn Vô Định Sơn sở hữu cao tầng. Chính là trước mắt người này, tự cam đọa lạc cũng là thôi, còn kéo lên hơn 100 cái Vô Định Sơn đệ tử, để bọn họ đồng thời không quay đầu lại được. Nói chung một câu nói, hắn tội đã không thể tha, hắn đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm trong tay trong khoảnh khắc phóng ra tia sáng chói mắt vô cùng vô tận, kiếm khí hội tụ đến, khí tức kinh khủng khiến phong vân khuấy động, mặc dù cách đến gần chút cũng bị cái kia ác liệt khí tức kích thích đau đớn. Ha ha ha, Thẩm Khang, được lắm Thẩm Khang, đột nhiên sát khí cũng không có làm đối phương có chút nào sợ sệt, trái lại để hắn tùy tiện cười to. Thẩm Khang, chủ tên của ta tên Tàng Ảnh. Cho tới Trần Ngọc Nhai, hắn đã cùng ta cùng làm một thể. Tàng Ảnh, con ruồi, ngươi danh tự này rất khác biệt a, chờ chút hòa làm một thể. Con mắt hơi híp lại, Thẩm Khang nhất thời có không tốt lắm suy đoán. Ngươi sẽ không phải là bắt hắn cho nuốt chứ? Ngươi nói xem, cười lạnh Ảnh lưu niệm khắp khuôn mặt là tùy tiện tự đắc, phảng phất đem hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thẩm Khang, ta muốn ngươi chết. Trước mắt Thẩm Khang, hắn là nhất định phải giết, không chỉ có là bởi vì hận, càng là bởi vì sợ. Một cái năm có điều 20 người trẻ tuổi mà thôi, thì có bây giờ bực này công lực. Nếu là Xích Nguyệt giáng lâm, chẳng phải là muốn một bước lên trời. Đến lúc đó, chính mình sợ là chỉ có bị ngược phần đi. Không, nhất định không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Nguy hiểm, nên bị bóp chết ở trong trứng nước. Nghĩ đến những thứ này, Ảnh lưu niệm trong mắt sát ý càng dày đặc 3 điểm. Sức mạnh đáng sợ tàn mát đến trong thiên địa, trong khoảnh khắc phong vân biến sắc, dày nặng tầng tầng mây đen đem toàn bộ vòm trời toàn bộ che đầy. Thời khắc này, Thẩm Khang cảm giác mình phảng phất bị một luồng cực kỳ đáng sợ đại khủng bố bao phủ. Đạo cảnh đại tông sư, đã có thể đem hắn một thân sức mạnh đáng sợ phát huy ra mấy phần, không còn xem trước như vậy bó tay bó chân. Trước động tác hơi lớn chút liền sợ sệt thân thể này không chịu nổi mà tan vỡ. Ha ha ha, sức mạnh a, thật là khiến người ta say mê đồ vật. Người trẻ tuổi, ngươi lập tức thì sẽ biết cái gì gọi là sức mạnh chân chính, cách chương.